Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 185, nhịp tim bé nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời kỳ mang thai diễn ra tốt hơn Lục Nghi tưởng tượng, có lẽ nhờ vào sự cẩn thận đặc biệt của Lâm Tấn Thận. Trong nhà không còn mùi dầu mỡ. Các món ăn đều được làm theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng. Thanh đạm ít dầu, cô ăn uống không bị buồn nôn nhưng cũng không ăn được nhiều. Mỗi ngày chia ra thành 5 bữa nhỏ. Lục Nghi bắt đầu mua sắm các sản phẩm ngăn ngừa dạn da. Cô đã tìm hiểu và biết hiệu quả tùy thuộc vào từng người, nên đặt mua nhiều loại để thử và tìm ra loại phù hợp nhất. Khi thấy cô mở hộp lấy ra các chai lọ, Lâm Tấn Thận nói. Bây giờ chưa dùng được, phải đợi sau 3 tháng mới bôi được. Lục Nghi ngạc nhiên, anh làm sao biết rõ như vậy? Lâm Tấn Thận thu dọn các hộp rỗng, cười nhạt. Đây là kiến thức thông thường. Là kiến thức thông thường sao? Lục Nghi lên mạng kiểm tra, và quả thật đúng như anh nói. Cô dần cảm thấy anh rất đáng tin cậy, bất kỳ thắc mắc gì đều hỏi anh, và lần nào anh cũng trả lời thuyết phục. Anh có lén học một khóa nào không đấy? Cô nghi ngờ. Không, Lâm Tấn Thận đáp. Thực ra anh đã đọc hết những cuốn sách đã mua. Tuy nhiên, anh để chúng ở văn phòng, không mang về nhà, vì không muốn làm tăng sự lo lắng của cô. Tuần thứ 8, ngày đầu tiên siêu âm. Vẫn là vị bác sĩ trước đó đảm nhiệm. Lục Nghi nằm trên giường, kéo áo lên để lộ bụng. Phần bụng vẫn còn phẳng, hoặc có nhô lên nhưng không rõ ràng. Bác sĩ thoa một lớp gel lên bụng cô, cảm giác mát lạnh khiến cô khẽ co lại. Lập tức, cô cảm nhận được bàn tay Lâm Tấn Thận siết chặt lấy tay mình. Nhìn đi, bác sĩ mỉm cười, chỉ vào hình ảnh trên màn hình. Trong bức ảnh đen trắng, một bóng nhỏ xíu xuất hiện. Hiện tại bé chỉ bằng một quả mâm xôi, nhưng đã có thể thấy rõ tay và chân. Em bé rất khỏe mạnh, trông giống như một chú gấu nhỏ. Biết rằng em bé đang tồn tại là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều nín thở, chăm chú quan sát. Dưới sự giải thích của bác sĩ, họ có thể nhận ra tay và chân của bé. Bác sĩ tiếp lời, từ bây giờ, chính thức bước vào giai đoạn bào thai. Mỗi ngày đều sẽ có sự thay đổi. Các bạn cũng có thể nghe nhịp tim của bé. Tiếng thình thịch vang lên rõ ràng, mạnh mẽ. Tiếng động này là nhịp tim của em bé, rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Điều đó đồng nghĩa rằng em bé đang phát triển tốt ở đúng vị trí. Lục Nghi mỉm cười, đặt tay lên bụng mình. Cả hai lặng lẽ lắng nghe, rồi trao nhau ánh mắt. Họ cảm thấy vừa mới mẻ vừa xúc động trước sự kỳ diệu của sự sống. Sau khi kiểm tra xong, Lục Nghi nhắc nhở, dù bé khỏe mạnh, tốt nhất vẫn nên đợi qua 3 tháng rồi mới thông báo. Lâm Tấn Thận giúp cô cài dây an toàn, vẻ mặt điềm tĩnh và đáng tin cậy. Được, anh nghĩ, sẽ đợi thời điểm thích hợp, khi cả gia đình ngồi lại với nhau để thông báo tin vui này. Lục Nghi luôn giữ kín chuyện mang thai, ngay cả khi bà Từ gọi hỏi tại sao mấy tháng nay cô không về nhà ở, cô cũng viện lý do công việc quá bận. Bà Từ nhíu mày, không hài lòng. Bận đến mức không có thời gian về ở vài ngày sao? Có phải con đang giấu mẹ chuyện gì không? Bà nheo mắt nghi ngờ. Lục Nghi đáp ngay, không có đâu. Con và Lâm Tấn Thận không có vấn đề gì chứ. Đây là lý do duy nhất bà nghĩ tới. Có lẽ vì hai vợ chồng có mâu thuẫn nên cô không muốn về nhà, sợ bị phát hiện. Không hề, nếu mẹ không tin, con gọi anh ấy qua ngay bây giờ. Lục Nghi cầm điện thoại, gọi một tiếng. Chồng! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đến một phút sau, Lâm Tấn Thận nghe máy. Cô giơ điện thoại lên cho bà xem. Anh cất tiếng chào. Chào mẹ, bà Từ nói chuyện vài câu. Thấy không có vấn đề gì, mới yên tâm tắt máy. Lục Nghi nghĩ họ đã giữ bí mật rất tốt. 3 ngày sau, Lâm Dự Mặc nhắn tin tới. Lâm Dự Mặc, chị dâu, chị có em bé rồi. Hù hù, không lẽ em sắp có cháu gái? Lục Nghi, nhưng nghĩ lại, việc Lâm Dự Mặc biết cũng không sao. Cô thừa nhận, còn gửi cả hình siêu âm của bé. Ngay sau đó, Lâm Dự Mặc nhắn liền mấy tin, hết lời khen ngợi cái bóng nhỏ xíu trên hình, giống như một quả nho. Lục Nghi, chỉ còn ghi âm lại nhịp tim của bé, em có muốn nghe không? Lâm Dự Mặc, muốn. Sau khi nghe, Lâm Dự Mặc thật lòng cảm thán, nghe tiếng tim đập thình thịch. Không biết còn tưởng là một chú hổ nhỏ đấy. Lục Nghi cười, nhưng nhớ đừng nói với bố mẹ, đợi sau 3 tháng chúng ta sẽ cùng thông báo. Một phần vì 3 tháng đầu chưa ổn định, Phần khác cô sợ bố mẹ vui quá mà chăm sóc cô kỹ lưỡng đến mức cô cảm thấy quá tải. Hiện tại, sự chăm sóc của Lâm Tấn Thận đã đủ chu đáo rồi. Lâm Dự Mặc, yên tâm, em kín miệng lắm. Lục Nghi, nhưng làm sao em biết được? Cô chỉ có thể nghĩ đến Lâm Tấn Thận, nhưng anh đã hứa giữ bí mật. Lâm Dự Mặc, anh trai em nói chứ ai? Lâm Dự Mặc kể lại, cô vốn đến văn phòng anh trai để nộp báo cáo quý. Vì số liệu không mấy khả quan, cô hơi căng thẳng, nhưng Lâm Tấn Thận sau khi xem qua, lại rất bình thản nói. Cũng ổn, Lâm Dự Mặc khách sáo hỏi thêm, dạo này anh và chị dâu thế nào? Vẫn tốt, Lâm Tấn Thận ngẩng đầu, tiếp, chị dâu em có em bé rồi. Lâm Dự Mặc, cô không hề cố tình moi tin, nhưng lại bị thông tin này đập thẳng vào mặt. Cùng lúc đó, Quý Trường Minh như thường lệ tổ chức một buổi tụ họp, gửi lời mời đến Lâm Tấn Thận, kèm theo lời đảm bảo. Lần này không phải ở đường cung đâu, chúng tôi vừa tìm được một nơi mới rất thú vị, anh nhất định sẽ không thất vọng. Giọng Lâm Tấn Thận lạnh nhạt, không đi, đi đi mà, lần này là đi tắm suối nước nóng, chị dâu chắc chắn sẽ thích. Quý Trường Minh cố gắng thuyết phục, nói đến khô cả cổ. Không được, có rồi, có gì cơ, Quý Trường Minh chưa kịp hiểu, hỏi lại, nhưng chỉ vài giây sau, anh kịp phản ứng. Trời ơi, chị dâu có rồi, chuyện này từ bao giờ thế, cách chương.